Tần Tinh mới bây lớn, hắn thần toán tử lại bao nhiêu tuổi? Nếu để cho Tần Tinh gia nhập Mệnh Sư Minh, kia không cần vài năm, không, sợ rằng chỉ cần Tần Tinh gật đầu đáp ứng, như vậy từ nay về sau, Tần Tinh tại Mệnh Sư Minh trong địa vị, ắt sẽ ngự trị tại thần toán tử bên trên. May mà, lần này lùng bắt ngươi nhiệm vụ, bị lão phu cướp đến. Thần toán tử trong lòng âm thầm may mắn, hơn nữa ngươi vì bước ra đây 28 bước, tiêu hao qua phim, bây giờ đối phó ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Xem ra, lão phu vận khí, còn là rất không tệ. Ngay tại thần toán tử may mắn đồng thời, vậy do thiên cương trưởng lão liều cái mạng giả biến ảo mà ra khôi tinh, chẳng những cao dáng lớn đã thu nhỏ đến người bình thường kích thước, hơn nữa cũng là hướng phía tây cái kia trợn mắt nhìn to lớn bạch hổ, chậm rãi quỳ xuống lại. Về phần thiên cương trưởng lão, giờ khắc này ở tứ đại thánh thú bao vây phía dưới, đã là ngây người như phỗng, sắc mặt trắng bệch, thân thể ngừng không ngừng run rẩy đến, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, căn bản không dám nhúc nhích. Bởi vì hắn vận, đã bắt đầu chậm rãi hướng về tứ đại thánh thú trong miệng, từng chút vào tới. Vận, đại biểu một người đời này vận khí, thậm chí bao gồm sinh mệnh tại bên trong, mà nếu mà thiên cương trưởng lão toàn bộ vận đều rời hắn mà đi mà nói, như vậy từ nay về sau, cho dù không chết, hắn cũng chỉ có thể là một tên phế nhân. Thậm chí, liền phế nhân cũng không bằng, cho đến lúc này, tự sát đối với hắn mà nói, đều đem biến thành một loại xa không thể chạm hy vọng xa vời. Đột nhiên, thiên cương trưởng lão toàn thân giật mình một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vã hét lớn, thương như lâm, cứu ta. Nghe được thiên cương trưởng lão tiếng cầu cứu, tất cả mọi người đều là hơi ngẩn ra. Thân là thiên cơ tông tứ đại trưởng lão đứng đầu thiên cương trưởng lão, tại nguy cấp như vậy thời điểm, không hướng về phía bọn họ đồng môn cầu cứu, ngược lại hướng về phía thương long tông thương như lâm cầu cứu, đây là vì cái gì? Ánh mắt mọi người, tự nhiên không tự chủ được nhìn về phía thương như lâm. Mà nhìn một cái phía dưới, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ không hiểu, chỉ có Tần Tinh trong mắt, có đến một đạo hàn quang hơi thoáng qua. Chẳng biết lúc nào, đã thay con trai mình trị thương xong thương như lâm, vào giờ phút này, đứng ở Tố Vân sau lưng, một tay nắm thật chặt Tố Vân đầu. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra, chỉ cần thương như lâm trên tay hơi khạc kình, là có thể đem Tố Vân ngã xuống dưới trường. Mặt khác lượng ra thương long tông trưởng lão, một người trông coi hôn mê bất tỉnh thương hữu hậu, một người đứng tại thương như lâm bên người, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Tần Tinh. Hướng theo thiên cương trưởng lão âm thanh vừa mới hạ xuống, thương như lâm đã lạnh lùng hướng về phía Tần Tinh mở miệng nói, thiên tần, người tốt nhất tự động nhận thua, hơn nữa tự phế tu vi, nếu không mà nói, Tố Vân, nhưng là không còn mạng. Đối với Tần Tinh cùng Tố Vân trong lúc đó quan hệ, ngoại trừ thương như lâm mấy người bọn họ ra, cũng không có bất kỳ người nào biết rõ, cho nên cho tới giờ khắc này, bọn họ mới xem như hiểu được. Thương như lâm đang dùng Tố Vân sinh mệnh đến với tư cách tiền đặt cuộc, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tần Tinh, bức Tần Tinh nhận thua. Đây chính là thương như lâm mưu kế. Ngay từ lúc mấy ngày trước, Tố Vân ngay trước mình mặt, vậy mà xuất thủ che ở quân mạch ly thời điểm, hắn liền có cái ý nghĩ này. Mà hôm nay, con trai hắn bị Tần Tinh đánh thành trọng thương, càng làm cho hắn hạ quyết tâm, ngược lại giữ lại Tố Vân cũng không có bất kỳ dùng, chẳng dùng mệnh của nàng đến uy hiếp Tần Tinh. Thậm chí, mặc kệ Tần Tinh có chấp nhận hay không uy hiếp, thương như lâm cũng cuối cùng phải đem Tố Vân phế bỏ, gả cho hắn nhi tử. Bị thương như lâm bắt giữ ở Tố Vân, tuy rằng thần sắc vẫn tính bình tĩnh, nhưng mà trên mặt lại có một tia vẻ hối tiếc. Kỳ thực lấy Tố Vân thực lực, coi như không phải thương như lâm đối thủ, nhưng mà thương như lâm muốn bắt nàng, cũng không phải đơn giản như vậy chuyện. Chính là nàng căn bản không có nghĩ đến, cái này từ nhỏ đã bị mình gọi là bá phụ nam nhân, vậy mà lại xuống tay với chính mình, thế cho nên tại nàng ngưng thần nhìn chăm chú Tần Tinh thời điểm, nhất thời không bắt bẻ, bị thương như lâm cho bắt. Bốn phía đám người, nhất thời bởi vì đột nhiên này một màn, yên tĩnh lại. Liền Tố Vân cũng không nghĩ tới thương như lâm sẽ xuống tay với nàng, những người khác càng thêm sẽ không nghĩ tới rồi. Bất quá, cứ như vậy, thật ra khiến bọn họ biết, nguyên lai Tần Tinh cùng Tố Vân là nhận biết. Đặc biệt là Ngọc Thụ Phu Phụ và quân Mạch Ly đều là rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngày đó Tố Vân sẽ xuất thủ tương trợ mình. Nhìn đến kia luận tướng mạo không chút nào kém cỏi hơn mình, thậm chí so với chính mình muốn nhiều hơn một loại cao cao tại thượng bộ dạng tùy mị Tố Vân, quân Mạch Ly trong lòng xông ra một tia phức tạp tâm tình. Cái này đã từng xuất thủ cứu người mình, nguyên lai cùng hắn sớm nhận biết, hơn nữa, quan hệ nhất định là không tầm thường. Nếu không mà nói, thương như lâm làm sao sẽ dùng Tố Vân mệnh đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn đâu. Trong lòng của hắn, hiện tại nhất định rất phẫn nộ cùng lo lắng đi. Đây chính là, Thánh Thành Thập Tông sao? Tần Tinh âm thanh bình tĩnh, từng chữ vang dội. Mỗi một chữ, đều giống như một đạo vô tình roi, mạnh mẽ quất vào toàn bộ Thánh Thành Thập Tông lòng người trong, để bọn hắn không tự chủ được cúi đầu. Từ Thiên Cương trưởng lão cầu cứu liền không khó đoán ra, hiển nhiên, đây là bọn hắn chuyện thương lượng trước dễ đối phó Tần Tinh biện pháp. Thân là cao cao tại Thượng Thánh Thành Thập Tông thứ hai Thương Long Tông cùng Thiên Cơ Tông, lại muốn dùng hèn hạ như vậy phương pháp, đến bước vội vã một cái tứ cấp tinh quan người. Thật là để cho người bất sỉ. Chương 886, Lão Phu Thiên Độc. Thương Như Lâm chính là không có cảm thấy chút nào mất mặt mới, được làm vua hầu người thua là giặc, cái thế giới này, chỉ cần ngươi có thể cười đến cuối cùng, như vậy không có ai đi quan tâm ngươi qua. Hôm nay, chỉ cần đem Tần Tinh bắt giữ, thậm chí đánh chết tại chỗ, như vậy không bao lâu, chuyện hôm nay, liền biết dần dần bị tất cả mọi người quên mất. Cho đến lúc này, Thương Long Tông vẫn sẽ là Thánh Thành Thập Tông một trong, hắn Thương Như Lâm cũng vẫn là Thương Long Tông trưởng lão, mà Tần Tinh chính là đã hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Chỉ có điều, Thương Như Lâm cũng không cách nào khẳng định, Tần Tinh cuối cùng có thể hay không thật vì Tố Vân, mà cam tâm thúc thủ chịu trói. Tuy rằng Thương Như Lâm đối với Tần Tinh là hận đến cực hạn, nhưng mà ở trong lòng lại không thừa nhận cũng không được, Tần Tinh tuyệt đối là đời này của hắn trong gặp phải khó dây dưa nhất, thậm chí là đáng sợ nhất đối thủ. Bất kể là Tần Tinh nơi triển lộ ra thực lực, vẫn là kia bất động như núi yên lặng, để cho bất luận người nào, mãi mãi cũng không cách nào đoán ra trong lòng của hắn, cuối cùng đang suy nghĩ gì. Cho dù là hiện tại, nhìn thấy Tố Vân mệnh còn trong lòng bàn tay mình, Tần Tinh trên mặt, vẫn như cũng là không động dung chút nào. Cái này tự nhiên cũng để cho Thương Như Lâm trong lòng bồn chồn, thậm chí đã làm xong chuẩn bị, nếu mà Tần Tinh thật không quan tâm Tố Vân sống chết, như vậy ngày đó Cương trưởng lão bại hạ trận sau đó, mình ngay lập tức sẽ hướng về phía tông chủ phát ra cầu cứu. Tuy rằng lấy thân phận của mình, tại loại này đối với Thánh Thành Thập Tông lại nói vừa vặn chỉ là đi qua nguyên bảng trong tỉ thí, phải đem tông chủ kéo ra ngoài, thật sự là cái phi thường mất thể diện sự tình, nhưng mà kia vẫn tốt hơn mình trên đài tỉ thí, thua ở Tần Tinh tay. Thương Như Lâm sợ rằng chính mình cũng không có ý thức đến, vào giờ phút này, hắn vậy mà cũng không có cùng Tần Tinh chính diện giao thủ dũng khí. Thiên Tần, ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc, 10 hơi thở sau đó, coi như ngươi muốn nhận thua, Tố Vân nhưng chưa chắc sẽ sống rồi. Đừng xem Tần Tinh sắc mặt yên lặng, nhưng trong lòng đang bay nhanh chuyển ý nghĩ, bởi vì hắn xác thực không thể không đi quản Tố Vân sống chết. Cho dù hắn và Tố Vân là quan hệ thù địch, nhưng mà La Bằng cùng Tần Hào hai người tung tích, cũng chỉ có Tố Vân biết rõ ở đâu. Nếu mà Tố Vân chết rồi, mặc dù không phải mình hạ thủ, nhưng sợ rằng mình đời này cũng đều không có cơ hội gặp lại La Bằng cùng Tần Hào rồi. Nam, ngay tại Tần Tinh suy tư thời điểm, thời gian đã qua 5 hơi thở, mà hắn lại vẫn thật không ngờ biện pháp gì tốt, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Xem ra, hôm nay mình chỉ có thể mang theo mệnh cờ tông đi tới đây. 9. Hướng theo Thương Như Lâm trong miệng báo ra mấy con số này, hắn bóp tại Tố Vân trên đầu bàn tay đã hơi khạc lực, mà Tố Vân mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng trên mặt vẫn không khỏi lộ ra vẻ thống khổ. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị mở miệng nhận thua thời điểm, đột nhiên một đạo giống như sét đánh âm thanh, ở trên không trong nổ vang ra đến Thương, Như, dừng. Ngươi đang làm gì? Nghe thấy âm thanh này, Thương Như Lâm sắc mặt nhất thời biến đổi, mà Tố Vân kia thống khổ trên mặt cũng lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Thậm chí Tần Tinh cũng là âm thầm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cái này chủ nhân thanh âm, không phải là người khác, chính là Tố Vân phụ thân, Tố Bác Dương. Tố Bác Dương sắc mặt âm trầm xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước, cặp mắt căn bản không nhìn bất luận người nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Thương Như Lâm, trong mắt cũng sắp muốn phun ra lửa. Tố Bác Dương đã từng nói với Tần Tinh, hắn và Thương Long Tông là tương giao tâm đầu ý hợp, hôm nay, hắn mới vừa từ Tinh vẫn chi khư trở về từ cõi chết, thật vất vả trở lại thánh thành. Không nghĩ đến lại đúng dịp thấy mình cái này tâm đầu ý hợp, đang muốn giết mình con gái. Có thể tưởng tượng được, trong lòng của hắn khiếp sợ và phẫn nộ. Thương Như Lâm hiển nhiên cũng thật không ngờ, đã biến mất rồi 5 năm dài Tố Bác Dương, vậy mà lại vào giờ phút này xuất hiện. Dù hắn ra mặt dày nữa, một khắc này cũng là có chút điểm áy náy, nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn thấy mình kia hôn mê bất tỉnh nhi tử thời điểm, kia chút áy náy nhất thời quét một cái sạch, lạnh lùng nói, lão làm, con gái của ngươi cùng tiểu tử này cấu kết với nhau. Đả thương con ta, ta tại vì nhi tử của ta báo thù. Đối với đột nhiên xuất hiện Tố Bác Dương, mọi người trên căn bản cũng không nhận ra, hôm nay mới biết, nguyên lai hắn là Tố Vân phụ thân. Thương Như Lâm nói dĩ nhiên là nói sai, mà Tố Vân bị hắn chế trụ, căn bản không nói ra lời, chỉ có thể không ngừng chuyển động con ngươi, muốn nhắc nhở phụ thân. Tố Bác Dương bỗng nhiên chuyển thân, nhìn về phía Tần Tinh, trên mặt lộ ra một tia vẻ hỏi thăm, mà Tần Tinh bình tĩnh nói, đả thương con trai hắn người. Là ta, cùng con gái của ngươi không có một chút quan hệ. Hôm nay, hắn dùng con gái của ngươi mệnh lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Tố Bác Dương vừa nhìn về phía Thương Như Lâm nói, hắn nói có đúng hay không thật. Thương Như Lâm cười gần nói, lão làm, người và ta mấy trăm năm giao tình, ta làm sao lại tổn thương cháu gái đâu, ta chẳng qua chỉ là làm dáng một chút mà thôi, lẽ nào ngươi tin hắn, không tin ta. Hắn không nói những lời này may mà, vừa nói ra, càng là sâu hơn Tố Bác Dương trong lòng tức giận, và tất cả mọi người tại chỗ đối với Thương Như Lâm khinh bỉ. Vậy mà cầm cẩn thận hữu con gái tính mạng đi uy hiếp Tần Tinh. Tố Bác Dương cũng không trả lời Thương Như Lâm, mà là lần nữa nhìn về phía Tần Tinh nói, vậy ngươi sẽ tiếp nhận hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác sao? Tố Bác Dương hỏi lên những lời này, lần nữa để cho tất cả mọi người, thậm chí ngay cả cùng Tố Vân cùng Tần Tinh đều là hơi ngẩn ra. Dưới tình huống này, Tố Bác Dương không trước hết nghĩ đi cứu nữ nhi mình, ngược lại hướng về phía Tần Tinh hỏi ra một vấn đề như vậy, quả thực để cho người không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Tần Tinh không chút do dự gật gật đầu nói, sẽ. Tần Tinh trả lời, để cho Tố Vân trong mắt đột nhiên sáng lên, để cho Quân Mạch Ly nhưng trong lòng thì trầm xuống, mà Tố Bác Dương càng là lớn tiếng cười một tiếng nói, được, có ngươi những lời này, là đủ rồi. Sau khi nói xong, Tố Bác Dương hướng về phía Thương Như Lâm nói, Thương Như Lâm, ngươi còn nhớ rõ, năm đó ta là làm sao cứu mạng ngươi sao? Lúc này, Thương Như Lâm trong lòng đã mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng, bởi vì Tố Bác Dương hỏi lên vấn đề, hoàn toàn cùng tình huống bây giờ không có một chút quan hệ. Tố Bác Dương cũng căn bản không cần Thương Như Lâm trả lời, bản thân đã nói tiếp, năm đó ngươi thân chúng kịch độc, được ta cứu. Nhưng mà con người của ta, từ trước đến giờ cẩn thận, đặc biệt là đối với người lạ, cho nên ta tại thay ngươi giải trừ trong cơ thể kịch độc sau đó, lại tăng thêm hơi có chút cái độc khác. Cái gì? Thương Như Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, bàn tay bất thình lình phát lực, muốn lại cho Tố Vân thực hiện chút áp lực, nhưng mà ngay tại hắn khởi động tinh khí thời điểm, một luồng kịch liệt thống khổ, chính là đột nhiên từ hắn trong đan điền tuôn trào, trong nháy mắt tràn ngập hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Tố Vân bực nào cơ trí, lập tức phát giác Thương Như Lâm khác thường, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, vội vã thân hình chợt lóe, tùy tiện trốn ra Thương Như Lâm khống chế, đứng ở phụ thân mình bên cạnh. Đừng xem Tố Vân là nhất phương tinh hoàng, nhưng mà tại trước mặt phụ thân, lại mãi mãi cũng là hài tử, lúc này trong mắt đã nổi lên hơi nước, những năm gần đây được ủy khuất cùng lo lắng sợ hãi. Một tia ý thức tuôn ra ngoài, nắm phụ thân tay, làm nũng mà hô, cha. Tố Bác Dương từ ái cười một tiếng, đưa tay sờ một cái Tố Vân tóc nói, đừng có gấp, cha không phải tự cấp ngươi hả giận sao. Lúc này Thương Như Lâm, đã ngã trên đất, thống khổ quyền co thành một đoàn, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tố Bác Dương nói, ngươi. Ta làm sao, Tố Bác Dương cười lạnh một tiếng nói, nếu ban đầu ta có thể cứu ngươi, hiện tại tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Ta thiên độc con gái. Há lại bất luận người nào có thể tùy tiện động. Hướng theo Tố Bác Dương nói ra lời nói này, bốn phía đột nhiên vang lên từng trận kinh hô thanh âm, thiên độc. Hắn chính là vị kia thuật dùng độc thiên hạ vô song, được xưng có thể độc thiên độc mà, không có gì không độc thiên độc. Tố Bác Dương căn bản không để ý tới mọi người kinh hô, mà là chuyển thân hướng về phía Tần Tinh nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi muốn làm gì, lão phu thiên độc, tuyệt đối ủng hộ vô điều kiện ngươi. Chương 887, xoán mệnh một chỉ. Đối với Tố Bác Dương cái tên này, biết rõ cũng không có nhiều người, nhưng mà nhắc tới thiên độc, lại là rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy. Độc thiên độc mà, không có gì không độc, chính là đối với hắn khen ngợi nhất giá, cũng không khó nhìn ra, hắn tại dùng độc trên trình độ, hẳn là đạt tới đỉnh cao trình độ. Tuy rằng liên quan tới thiên độc sự tích truyền lưu cũng không nhiều, nhưng mà mỗi một cái, đều là đủ để chấn động tinh không. Chỉ là không có ai biết, nguyên lai thiên độc, chính là vào giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này Tố Bác Dương. Nhìn thấy kia đã sắc mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép Thương Như Lâm, liền không cần hoài nghi Tố Bác Dương thân phận. Thương Như Lâm chính là tinh hoàng, tới loại cảnh giới này, thân thể trên căn bản đều là bách độc bất xâm rồi, chính là Tố Bác Dương vừa vặn bằng vào mấy trăm năm trước tại trong cơ thể lưu lại độc, tại cả ngón tay đầu cũng không hề nhúc nhích một chút tình huống hạ, sẽ để cho độc tính phát tác, đau đến không muốn sống. Lấy tính mệnh của hắn, càng là dễ như trở bàn tay. Cái này tự nhiên để cho tất cả mọi người, đối với vị này thiên độc đều có rồi vẻ sợ hãi. Đương nhiên, mọi người hiện tại càng khiếp sợ, là vị này độc vị, vậy mà lại thái độ kiên quyết như vậy ủng hộ thiên tần. Thiên tần từ xuất hiện đến bây giờ, biểu hiện ra tất cả, đã quá cường thế, nếu mà lại thêm vị này thiên độc ủng hộ, vậy càng là nước lên thì thuyền lên, không ai cản nổi rồi. Đừng nói những người khác cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Tố Vân cũng là mặt đầy không hiểu nhìn đến Tố Bác Dương. Nàng chính là hiểu rất rõ phụ thân mình. Phụ thân cả đời này, chưa bao giờ tin tưởng bất luận người nào, nếu không mà nói, lại làm sao lại tại Thương Như Lâm cái này bằng hữu trong cơ thể, còn để lại một ít độc đây. Hơn nữa, sở dĩ hắn sẽ cùng Thương Như Lâm trở thành bạn, trong lúc này còn có một ngoại nhân cũng không biết bí mật, đó chính là thông qua Thương Như Lâm, để cho phụ thân thậm chí có may mắn đã nhận được một tia độc căn bản. Mà bây giờ, phụ thân lại đối với Tần Tinh coi trọng như vậy, thậm chí ủng hộ vô điều kiện. Tố Bác Dương khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ một cái trên mặt đất đã sống không bằng chết Thương Như Lâm nói, ta là hắn ân nhân cứu mạng. Tiếp đó, hắn lại đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói, hắn là ân nhân cứu mạng ta. Mọi người lần nữa xôn xao, Thiên Tần vậy mà lại là thiên độc ân nhân cứu mạng. Tố Vân vốn là ngẩn ra, nhưng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, hắn tại tinh vẫn chi khư trong cứu ngươi. Ừ, Tố Bác Dương gật đầu một cái, lại tăng thêm một câu, hắn nói là được ngươi nhờ. Tại Tố Bác Dương trong lòng, hắn giúp đỡ Tần Tinh, cố nhiên là vì ân cứu mạng, nhưng mà càng nguyên nhân trọng yếu, lại là bởi vì hắn đã đem Tần Tinh trở thành nội định con rể. Cha vợ nhìn con rể, càng xem càng vừa lòng, đương nhiên muốn toàn lực ủng hộ Tần Tinh rồi. Những lời này để cho Tố Vân trên mặt hơi đỏ lên, vội vã cúi đầu xuống, lại thêm lại nghĩ tới vừa mới Tần Tinh nói sẽ vì mình mà chủ động nhận thua, trong lòng không nén nổi xông ra chút ngọt ngào. Vào giờ phút này, Tần Tinh cũng là có chút điểm lừa gạt, hắn vạn lần không ngờ, cái này suýt chút nữa chết tại Khư Linh Tinh trên Tố Bác Dương, vậy mà còn sẽ có kinh người như vậy thân phận. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường, cũng không có đối với Tố Bác Dương đi nói cảm ơn, mà là rốt cuộc chuyển thân nhìn về phía Thiên Cương trưởng lão nói, ngươi, thất bại. Hướng theo hắn dứt tiếng, 28 túc tinh quang sáng rõ, từ đại thánh thú đồng loạt há mồm ra, nhất thời liền thấy Thiên Cương trưởng lão căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không có, chúng mục tiêu thuộc về vận, toàn bộ đã hóa thành từng luồng hồng lưu, tràn vào tứ đại thánh thú trong miệng. Phù phù một tiếng, Thiên Cương trưởng lão lại lần nữa mới ngã xuống trong lòng đất, cả người trong nháy mắt già mấy trăm tuổi, nằm ở chỗ này một không thể động đậy được. Thiên Cương trưởng lão ngã xuống, có nghĩa là Tần Tinh vượt cấp khiêu chiến Thiên Cơ Tông thành công, mà dựa theo nguyên bảng tỷ thí quy củ, hôm nay Mệnh Cờ Tông đã có tư cách vào ở Thánh Thành, trở thành Thánh Thành thập tông một trong. Bốn phía mọi người, từng cái cũng đều là giống như ngốc, trong con mắt tràn đầy kính sợ cùng chấn động, thâm sâu nhìn chăm chú đang bị tứ đại thánh thú vần quanh phía dưới, giống như thần linh một bản Tần Tinh. Mặc dù lúc trước Tần Tinh đã đánh bại Tinh Quân, đánh bại bốn vị nhất phương tinh hoàng liên thủ, nhưng còn kém rất rất xa hắn hiện tại thắng Thiên Cương trưởng lão mang cho mọi người chấn động lớn hơn. Huống chi, hắn thắng Thiên Cương trưởng lão, dựa vào là tinh mệnh thuật. Lấy tinh mệnh thuật làm gốc Thiên Cơ Tông trưởng lão, vậy mà thua ở tinh mệnh thuật tiến lên. Cái kết quả này, là tất cả việc đời trước tiên đều không ngờ tới. Tần Tinh vung tay lên một cái, 28 túc nhất thời tan biến không còn dấu tích, mà ánh mắt của hắn cũng là lần nữa quét qua tất cả mọi người nói, Thiên Cơ Tông đã bại, Thánh Thành thập tông bên trong, còn có người dám tiếp Thiên Mỗ khiêu chiến. Hướng theo 28 túc biến mất, những cái kia mệnh tinh thuộc về 28 túc bên trong các tu sĩ, trên đỉnh đầu mệnh vận chi luân tự nhiên cũng biến mất theo. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể quên vừa mới một màn kia màn tình hình, bọn họ lòng biết rõ, người trẻ tuổi trước mắt này, có thể tùy ý lấy đi mình vận, thậm chí lấy đi của mình mệnh. Trong những người này, tự nhiên cũng có thuộc về Thánh Thành thập tông, cho nên, căn bản không có người dám đón hắn mà nói, càng không người nào dám lên đài đi tiếp thu hắn khiêu chiến. Quân Mạch Ly ngơ ngác nhìn chăm chú Tần Tinh, cái này đến bây giờ mình cũng không biết lai lịch nam tử, quả nhiên hoàn thành ban đầu đối với mình hứa hẹn, mang theo Mệnh Cờ Tông đi đến nơi này. Ngọc Thụ phu phụ cùng Cố Minh Sinh tự nhiên cũng đang nhìn Tần Tinh, tuy rằng bọn họ đều tin tưởng Tần Tinh thực lực rất mạnh, nhưng mà Tần Tinh vẫn mang cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh lay động. Khuyển Khiếu, chẳng biết lúc nào đã từ dưới đất đứng lên, trong hai mắt lộ ra một tia ý nghĩa không rõ nụ cười. Tố Vân cha và con ánh mắt cũng là tập trung ở trên thân Tần Tinh, Tố Bác Dương mặt nở nụ cười, gật đầu không ngừng, mà đối với Tố Vân lại nói, nàng thật không nghĩ tới, cái này ban đầu suýt chút nữa chết tại trong tay mình tiểu nam nhân, vào hôm nay, vậy mà đứng ở Thánh Thành đài tỷ thí lên, ngạo thị quần hùng. Trong mắt mọi người, cũng không có nữa cái khác tất cả tồn tại, phảng phất trong trời đất này, chỉ còn lại đài tỷ thí lên, kia ngạo nghễ mà đứng Tần Tinh. Thánh Thành, một lần nữa lâm vào trong tĩnh mịch, đánh vỡ tĩnh mịch, vẫn là Tần Tinh âm thanh, nếu như không có người dám tới tiếp Thiên Mỗ khiêu chiến, vậy có phải hay không liền có nghĩa là, Thiên Mỗ đã hoàn thành vượt cấp khiêu chiến. Thần Toán Tử cũng đang nhìn chăm chú Tần Tinh, dựa theo hắn ban đầu kế hoạch, chính là muốn đến lúc Tần Tinh thi triển xong rồi chư thiên tinh bộ sau đó, thừa dịp Tần Tinh thực lực lớn đại tiêu hao thời điểm, xuất thủ đem Tần Tinh đánh chết. Chính là, Thiên Độc Tố Bác Dương xuất hiện, chính là làm rối loạn hắn kế hoạch, hắn tuy chắc chắn có thể đánh chết Tần Tinh, nhưng lại tuyệt đối không có nắm chắc chống cự Thiên Độc Độc. Bất quá, hắn cũng biết, hôm nay là đối phó Tần Tinh cơ hội tốt nhất, nếu mà đan chéo hôm nay, như vậy mình lại muốn giết chết Tần Tinh, độ khó tuyệt đối cực lớn. Hắn xoay chuyển ánh mắt,

như vậy nhất định phải đem ngươi xóa bỏ. Tần Tinh cũng sẽ không trốn tránh, nhàn nhạt nói ta, không phải là đến từ Tinh Vẫn Chi Khư. Tuy rằng Tần Tinh cho ra câu trả lời, nhưng mọi người nhưng đều là nửa tin nửa ngờ, thật sự là Tần Tinh lúc trước triển lộ ra Tinh Khư Chi Hỏa, cho bọn hắn để lại quá sâu ấn tượng. Được, tả sứ chính là dùng sức gật đầu một cái nói, ngươi nói không phải, vậy ta sẽ tin ngươi. Bất quá, ta thánh thành ngay cả bản nguyên tinh vực những tu sĩ này lại chưa chắc có thể tin ngươi. Để chứng minh ngươi trong sạch, hiện tại, động thủ giết chết cái này Khư Linh. Cái kết quả này, ngay từ lúc Tần Tinh trong dự liệu. Cự Khư trên mặt lộ ra quyết tuyệt cùng vẻ giận dữ, có lòng muốn mở miệng, nhưng mà bên trái khiến cho uy hiếp phía dưới, căn bản liền chút thanh âm nào cũng không phát ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chăm chú Tần Tinh. Tần Tinh lắc đầu nói, ta nói rồi, hắn là đồng bọn ta, là bằng hữu của ta, không những ta không sẽ động thủ giết hắn, hơn nữa chỉ cần có người dám động hắn, ngày đó mối, tất nhiên sẽ để cho động thủ chi nhân, lấy mạng tương để. Tần Tinh mà nói, lần nữa tại trong mọi người nhấc lên một đợt sóng to gió lớn, mà kia thập tông gần trăm vị tinh hoàng cao thủ, cũng là đồng loạt đi phía trước bước ra một bước, khí tức cường đại hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một luồng uy áp kinh khủng, đem Tần Tinh hoàn toàn bao phủ, để cho Tần Tinh cho dù là chắp cánh cũng khó trốn. Tả sứ trên mặt lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ, cố ý nhìn chằm chằm Tần Tinh nhìn hồi lâu mới mở miệng nói, Thiên Tần, bản tỏa có nghe lầm hay không? Ngươi lại muốn bảo hộ cái này Khư Linh, ngươi có biết, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, chúng ta bản nguyên tinh vực tu sĩ, đây vô số năm qua, không biết có bao nhiêu, chết ở Khư Linh trong miệng. Hôm nay, ngươi vậy mà vì Khư Linh, không tiếc cùng chúng ta là địch. Tần Tinh lạnh lùng nhìn đến tả sứ nói, tả sứ đại nhân, ngươi muốn ta lặp lại mấy lần. Hắn mặc dù là Khư Linh, nhưng hắn cũng là đồng bọn ta, là bằng hữu của ta. Không cần nói nhảm, hôm nay, chỉ cần ngươi thả hắn ly khai, ngày đó mỗi nguyện ý thúc thủ chịu trói. Tả sứ khẽ mỉm cười nói, nếu mà bản tọa không tha hắn đâu. Tần Tinh đảo qua kia gần trăm vị tinh hoàng, bình tĩnh nói, vậy hôm nay, Thiên Mỗ liều mạng cái chết, cũng phải để cho nơi đây, máu chảy thành sông. Tất cả mọi người đều choáng váng, Tần Tinh cái này chính tông nhân loại, vậy mà lại vì một cái Khư Linh, mà không tiếc cùng tả sứ, cùng thánh thành, không, thậm chí là cùng toàn bộ tu sĩ là địch. Cự Khư trong mắt, đã tràn đầy cảm động chi ý, liền hắn cũng không nghĩ tới, Tần Tinh vậy mà lại coi trọng như vậy mình. Phải biết, lúc trước coi như là Tố Vân bị thương như lâm bắt giữ thời điểm, Tần Tinh hãy còn suy tính 10 hơi thở thời gian, nhưng là bây giờ, hắn không chút suy nghĩ, liền nguyện ý dùng tự mình tới đổi lấy Khư Linh. Nhưng mà đây đối với Tần Tinh lại nói, chính là quá bình thường bất quá chuyện. Chỉ cần bị hắn làm đồng bọn và bạn người, như vậy hắn liền biết liều mạng đi cứu đối phương. Tả sứ sắc mặt đột nhiên trầm xuống nói, Thiên Tần, ngươi khẩu khí thật lớn, lẽ nào ngươi cho rằng đánh bại Thiên Cương, giết chết thần toán tử, liền thật có thể nhìn kỹ ta thánh thành thập tông vì không có gì sao? Tần Tinh không chút khách khí đáp lại, tả sứ đại nhân, ngươi chẳng lẽ cho rằng, vừa mới ta biểu hiện ra, chính là ta toàn bộ thực lực đi. Khẩu khí lớn không lớn, ngươi cứ thử nhìn một chút. Thân ở thập tông cao thủ rất nhiều bao vây phía dưới, Tần Tinh vậy mà còn dám uy hiếp ngược lại tả sứ. Không thể không nói, Tần Tinh lá gan cùng khẩu khí, xác thực đều là lớn đến rồi cực hạn. Tả sứ đại nhân, không cần cùng hắn nói nhảm, giết cái kia Khư Linh, chúng ta không tin cái này Thiên Tần còn có thể đem chúng ta thế nào. Đúng vậy a, tả sứ đại nhân, hắn nếu tự cam đọa lạc, nguyện ý cùng Khư Linh nhập bọn, ngài cũng không cần lại tận tình khuyên bảo khuyên hắn rồi, đối với loại này hồ đồ ngu xuẩn người, thành thật cùng nhau giết đi. Hiển nhiên, Tần Tinh mà nói, đã phạm nhiều người tức giận. Nhưng mà, một tiếng hừ lạnh chính là cắt đứt những thanh âm này, hắn nói để trong này máu chảy thành sông, các ngươi không tin. Vậy không biết lão phu nói ra đồng dạng mà nói, các ngươi có tin không? Tố Bác Dương thân hình búng một cái, đã mang theo nữ nhi mình, đứng ở Tần Tinh bên cạnh, ánh mắt băng lãnh, vẫn nhìn tất cả mọi người. Thiên độc xuất hiện, nhất thời để cho mọi người đều ngậm miệng lại, thậm chí có người cũng không nhịn được bắt đầu nhanh chóng kiểm tra trong cơ thể mình, phải chăng đã trúng độc. Thiên độc độc, tuyệt đối để cho người là khó lòng phòng bị, mà hắn nếu như muốn để cho thánh thành máu chảy thành sông, như vậy thật đúng là không phải nói xạo hăm dọa. Tố Bác Dương hướng về phía Tần Tinh tuét miệng cười một tiếng nói, tiểu tử, không cần quá cảm kích ta. Lúc này, hắn có thể đứng ra đến giúp đỡ Tần Tinh, nói thật, liền Tố Vân đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn, bởi vì điều này thật sự là không giống như phụ thân mình phong cách. Tuy rằng Tần Tinh trong lòng đối với Tố Bác Dương thật có đến cảm kích, nhưng lại cũng thật không có nói cảm ơn, chỉ là ôm quyền thi lễ. Tả sứ đối với Tố Bác Dương xuất hiện, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, chỉ là quan sát toàn thể hắn một cái, vừa muốn mở miệng. Lại có nghe được một cái sợ hãi giọng nữ vang lên, thiên trưởng lão vì ta tông trưởng lão, ta thân là tông chủ, tự nhiên cũng phải cùng trưởng lão cùng tiến thối. Quân Mạch Ly, bất ngờ cũng là xuất hiện ở Tần Tinh bên cạnh, hướng về phía Tần Tinh cúi người hành lễ. Tần Tinh khẽ cau mày, nếu như nói Tố Bác Dương đứng ra giúp mình, vậy mình xác thực muốn mang trong lòng cảm kích, chính là Quân Mạch Ly ra, nhưng căn bản là hồ nháo. Lấy Quân Mạch Ly thực lực, một hồi nếu là thật động thủ, mình bảo hộ nàng còn đến không kịp. Bất quá, hắn đối với Quân Mạch Ly tâm tư, chính là có thể lý giải, cho nên cũng không có nói gì, chỉ là nhỏ không thể thấy thở dài, gật đầu một cái. Kỳ thực Quân Mạch Ly làm sao không biết mình là cái gánh nặng, nhưng mà khi nàng nhìn thấy Tố Vân xuất hiện ở Tần Tinh bên cạnh thời điểm, thật sự là không nhịn được, lúc này mới xông ra ngoài, muốn cùng Tần Tinh sống chết có nhau. Nhìn thấy Tần Tinh cũng không có tự trách mình, cái này khiến nàng trong lòng cũng là vì đó buông lỏng một chút, hơn nữa ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu quả thật động thủ, mình liền biết bằng nhanh nhất phương thức, tìm một cái địch nhân lấy mạng đổi mạng, tuyệt đối không thể cho Tần Tinh tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Tả sứ cười ha ha một tiếng nói, xem ra, các người đều là muốn cùng ta thánh thành, cùng ta bản nguyên tinh vực là địch, đã như vậy, hôm nay bản tọa thành toàn cho các ngươi, còn có ai hay không, muốn cùng Thiên Tần nhập bọn, muốn cùng Khư Linh nhập bọn, cùng nhau đứng ra đi. Bốn phía tĩnh lặng, không hề có một chút âm thanh phát ra. Tuy rằng Ngọc Thụ phu phụ, còn có Cố Minh Sinh, bọn họ cũng muốn đứng ra đi trợ giúp Tần Tinh, nhưng mà tại tình thế trước mặt phía dưới, bọn họ căn bản là không có cách đứng ra. Ngọc Thụ phu phụ phải cân nhắc tông phái mình tộc đàn, mà Cố Minh Sinh, gánh vác Tinh Vẫn lão nhân nhiệm vụ, tùy tiện không dám bại lộ thân phận. Chờ giây lát sau đó, tả sứ cười nói, xem ra, không có người nào a. Còn có ta, ngay tại tả sứ tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, một cái lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên vang dội. Mọi người vội vã theo tiếng nhìn đến, liền thấy chẳng biết lúc nào, có đến một phiến màu máu đám mây, bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, mà trước mặt mọi người người ngưng thần nhìn đến thời điểm, không nén nổi bất ngờ phát hiện, ở nơi này là cái gì đám mây, mà là nồng nặc đến bản chất. Trùng thiên sát khí, cổ sát khí này, bao phủ tại toàn bộ trên tòa thánh thành khoảng không, mà tại sát khí bên trong, đứng yên một cái sắc mặt lạnh lùng nam tử, nhìn chằm chằm tả sứ, nhàn nhạt nói, bên trái tuyệt tình, đã lâu không gặp. Chương 892, chìm đến thấp nhất, từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường tả sứ, đang nhìn đến người nam tử này thời điểm, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng, cặp mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói, Tề Vong, không nghĩ đến, liền người cũng tới rồi. Cái này mang theo khắp người sát khí, giống như sát thần trời giáng một loại nam tử, dĩ nhiên chính là Tinh Vẫn giới trong, thất sát thần tộc tộc nhân, Tề Vong. Đối với hắn xuất hiện, Tần Tinh cũng là cảm thấy cực kỳ bất cẩn ra, nhưng là khi Tề Vong nhìn mình thì, ánh mắt lộ ra kia vẻ ấm áp, chính là để cho Tần Tinh hiểu rõ, hẳn hắn trước đó liền đã biết mình lần này thánh thành chuyến đi sẽ có nguy hiểm, cho nên đặc biệt âm thầm theo dõi. Hơn nữa, chỉ sợ hắn sớm liền đi đến, chỉ có điều từ đầu đến cuối ẩn thân ở chỗ tối, thẳng đến lúc này, nhìn thấy mình tứ cố vô thân thời điểm, lúc này mới đứng dậy. Tuy rằng cho dù không có Tề Vong, Tần Tinh dựa vào toàn thân toàn bộ lá bài tẩy, đồng dạng có thể thực hiện mình nói, để cho tòa thánh thành này máu chảy thành sông, nhưng mà Tề Vong đến, lại là chân chính để cho Tần Tinh an lòng lại đến. Cho dù là không có cùng Tề Vong giao thủ qua người, chỉ cần cảm nhận được hắn kia trùng thiên sát khí, đều có thể cảm nhận được người nam nhân này đáng sợ. Huống chi, Tần Tinh biết rõ hắn là sáu mới tinh hoàng, hơn nữa thực lực hoàn toàn bộc phát mà nói, càng là có thể đạt đến thất phương tinh hoàng tiêu chuẩn, có hắn tại, chỉ là ngũ phương tinh hoàng tả sứ, căn bản không phải đối thủ. Những người khác tự nhiên không biết Tề Vong là thần thánh phương nào, bất quá từ hắn có thể đủ một hơi vạch trần tả sứ tên họ, ngược lại là có thể suy đoán ra hắn và tả sứ nhất định là quen biết đã lâu. Sự thật cũng đúng là như vậy, Tinh Vẫn lão nhân đã từng nói, Tinh Vẫn giới tồn tại, đối với bản nguyên tinh vực bên trong một ít người lại nói, cũng không phải là bí mật gì, thậm chí bọn họ đều sẽ phái người tấn công Tinh Vẫn giới. Những người này bên trong, dĩ nhiên là bao gồm Tả Tuyệt Tình. Thân làm bản nguyên tam thánh trợ thủ đắc lực, hắn không ít đi tới Tinh Vẫn giới, càng là đã từng cùng Tề Vong giao thủ qua, cho nên đối với Tề Vong, hắn không xa lạ chút nào. Mang theo khắp người sát khí, Tề Vong hướng về Tần Tinh vị trí bước mà đi, mà những cái kia thập tông gần trăm vị tinh hoàng, mặc dù có lòng muốn ngăn trở, nhưng lại căn bản khó có thể ngăn cản cổ kia giống như thực chất sát khí, từng cái bị đụng phải lảo đảo lùi về sau, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn chăm chú Tề Vong. Tề Vong như vào trốn không người một dạng, sải bước đi tới Tần Tinh bên cạnh, căn bản không để ý đến thải bất luận người nào, vừa vặn chỉ là đối Tần Tinh gật đầu một cái. Hướng theo Tề Vong vị này siêu cấp cao thủ xuất hiện, trong sân tình thế ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa. Tuy rằng Tả Tuyệt Tình vẫn là người đông thế mạnh, nhưng mà chỉ bằng trước mắt những này thập tông cao thủ, cho dù lại thêm chính hắn, cũng khó mà ngăn trở Tề Vong một người. Càng không cần phải nói, Tố Bác Dương vậy để cho người khó lòng phòng bị độc, còn có từ đầu đến cuối chưa từng triển lộ ra toàn bộ thực lực Tần Tinh. Chính là Tả Tuyệt Tình trên mặt cũng không có lộ ra chút nào lo lắng, mà là thâm sâu nhìn chăm chú Tể Vong nói còn có những người khác sao. Lần này, đợi sau một hồi lâu, rốt cuộc lại không có người đứng ra phải giúp Tần Tinh rồi, mà Tả Tuyệt Tình cũng gật đầu một cái, đã khôi phục lại yên lặng trên mặt, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, Hiên Viên huynh, có thể hiện thân. Ừ, hướng theo nhàn nhạt đáp ứng thanh âm vang dội, một cái mũi sư miệng rộng cao to người trung niên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ trong hư không giảm chân mà ra. Một đôi giống như tinh thần một bản rực rỡ ánh mắt, hóa thành lượng đạo lợi kiếm, trực tiếp đâm về phía Tể Vong nói, Tể Vong, ngươi và ta cũng có chút thời gian không gặp. Nhìn người nọ xuất hiện, Hiên Viên bà tất cả Hiên Viên gia tộc tộc nhân, lập tức hướng về người này cung kính quỳ xuống tham kiến tộc trưởng. Đến, dĩ nhiên là Hiên Viên gia tộc tộc trưởng, Hiên Viên Hùng, thực lực của hắn, cùng Tể Vong tương đương, Thiên Cơ Tử ngưng trọng nói, Tần Tinh cũng không ngoài ý muốn, đối phương nếu thân là thập tông cường đại nhất nhất tộc tộc trưởng, thực lực tự nhiên rất mạnh, hơn nữa liền hướng về phía hắn xếp hợp lý vong nói chuyện, không khó đoán ra, chỉ sợ hắn mới là Tể Vong chân chính đối thủ. Quả nhiên, Tể Vong trong mắt sát khí càng thêm mãnh liệt, Hiên Viên Hùng, hôm nay phân cái sinh tử đi. Hiên Viên Hùng cười lạnh một tiếng nói, có thể. Hiên Viên Hùng xuất hiện, để cho đã vừa mới có lợi cho Tần Tinh thế cục, tự nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Có một mình hắn lôi ra Tể Vong, như vậy Tần Tinh vẫn là phải đối mặt thập tông cái khác còn lại gần trăm vị tinh hoàng. Tần Tinh sắc mặt, cũng là rốt cuộc âm trầm xuống. Hắn tin tưởng, Tả Tuyệt Tình mang theo người, hẳn không vừa vặn chỉ là trước mắt chứng kiến những thứ này. Thập tông tông chủ tộc trưởng hàng ngũ, sợ rằng có không ít đều đã tới, chỉ có điều chưa từng hiện thân mà thôi. Tuy rằng Tần Tinh có thể vì rồi cự khư, mà không quan tâm tánh mạng mình, nhưng mà hắn lại không thể không quan tâm Tể Vong cùng Tố Bác Dương sinh mệnh bọn họ. Đặc biệt là nguyên bản hắn là có đến nắm chắc, hắn tin tưởng, bằng vào trước mắt hắn có toàn bộ lá bài tẩy, hẳn đủ để nên phải đối trước mắt cửa ải khó. Chính là tận đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, mình cuối cùng còn đánh giá thấp thánh thành thập tông. Thập tông nội tình, hẳn là sâu không lường được, nhìn thấy Tần Tinh sắc mặt biến hóa, Tả Tuyệt Tình lại là khẽ mỉm cười nói, Thiên Tần, ta có thể lại cho ngươi cái cơ hội, hiện tại ngươi chỉ phải lập tức ra tay giết rồi cái này khư linh, như vậy ta làm như không có nghe được ngươi lời mới vừa nói, như thế nào? Đây hiển nhiên lại là Tả Tuyệt Tình đang vì hắn mình tạo hình tượng tốt đẹp, biểu thị hắn là làm sao rộng lượng. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ hết sức rõ ràng, nhưng mà một khắc này, hắn thật có chút động diêu rồi. Không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì Tể Vong bọn họ. Tả Tuyệt Tình tựa hồ là đoán được Tần Tinh suy nghĩ trong lòng, cười híp mắt nói, xem ra là thật không có người sẽ lại vì rồi ngươi mà đứng ra, đã như vậy, ta cũng không cần giấu giếm, chư vị, các ngươi đều có thể hiện thân. Nghe được câu này, những người khác trong lòng là nhất thời kinh sợ, Tả sứ đại nhân vậy mà còn mang theo cao thủ. Hướng theo Tả Tuyệt Tình dứt tiếng, tại bên cạnh hắn, xuất hiện lần nữa ba bóng người, theo thứ tự là Thiên Cơ Tông tông chủ Vũ Văn Ương, Thương Long Tông tông chủ Thương Như Long và Tinh Quang Tông tông chủ. Bốn vị tông chủ tộc trưởng vậy mà đồng loạt hiện thân. Thiên Cơ Tử trầm giọng nói, thực lực bọn hắn đều không kém gì Tả Tuyệt Tình. Tần Tinh Tâm cũng rốt cục thì chìm xuống thấp nhất. Đối mặt cường đại như thế đội hình, hắn thật là không có cách nào chống lại, mà mạnh mẽ chống cự hậu quả, đem sẽ để cho tất cả có quan hệ tới mình người đều chết ở chỗ này. Làm sao, Thiên Tần, hiện tại ngươi có thể trả lời ta đi? Khi Tả Tuyệt Tình âm thanh lại vang lên lần nữa, Tần Tinh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tả Tuyệt Tình nói, ngươi muốn không phải là mạng ta, khiến người khác ly khai, ta tự phế tu vi đi theo ngươi. Thiên Tần, Tể Vong trong mắt sát khí tăng vọt nói, ta hôm nay tới đây, không có ý định sống sót rời đi. Tố Bác Dương thở dài nói, tiểu tử, cha ta nữ mệnh, đều là ngươi cứu, cùng lắm thì trả lại cho ngươi liền được. Quân Mạch Ly mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hướng về phía Tần Tinh trong con mắt, chính là một phiến bình thản, nàng kỳ thực nên đã chết, hiện tại sống lâu thời gian dài như vậy, còn thấy lần nữa Tần Tinh, trong lòng đã không có tiếc nuối. Các ngươi thật là tình nghị thâm hậu a. Tả Tuyệt Tình cũng là giả vờ thở dài lắc đầu nói, Thiên Tần, ta chính là để cho ngươi giết chết một cái khư linh mà thôi, đây đối với ngươi mà nói, căn bản là giống như bóp chết một con kiến một dạng, về phần như vậy làm khó sao. Mà thôi, ta cuối cùng vẫn là không cách nào nhẫn tâm đối phó ngươi, ta liền thay ngươi, giết hắn đi. Tả Tuyệt Tình dứt tiếng, tay phải đã hư hư nắm chặt, mà cự khư thân thể, nhất thời cũng là giống như bị một cái vô hình cự trưởng cho gắt gao nắm giữ một dạng, bỗng nhiên co chặt. Hôm nay, người muốn đả thương hắn, ta có thể bảo đảm, tòa thánh thành này, thậm chí ngay cả cùng bản này nguyên tinh vực,

như vậy ta có thể giữ được tánh mạng Cờ Tông tại Thánh Thành bên trong, ngàn năm bình an. Ngoài ra, để tỏ lòng ta đối với người bội phục, cái này Khư Linh, ta trước tiên trả lại cho ngươi. Dứt tiếng, hắn đem từ đầu đến cuối tại hắn dưới sự khống chế cự khư, rốt cuộc nhẹ nhàng đẩy một cái, đưa đến Tần Tinh bên cạnh. Tả Tuyệt Tình thật là tâm tình thật tốt, bởi vì cái này yêu cầu đối với hắn mà nói, căn bản không phải chuyện, cho nên cho dù thật không tiếp nổi, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng mà, đối mặt đã bị trọng thương Tần Tinh, hắn có thể ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi sao? Cự khư đi tới Tần Tinh bên cạnh, chẳng hề nói một câu, tự ý hướng về phía Tần Tinh quỳ xuống, ở trên không trong cuống quýt dập đầu. Tần Tinh đưa tay đem hắn đỡ dậy nói, ta tin tưởng, nếu mà hôm nay ngươi và ta nhân vật đổi chỗ, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Cự khư gật đầu liên tục, Tần Tinh mang theo cự khư, ở trên không trong chậm rãi bước, mỗi bước ra một bước, tựa hồ cũng dùng hết sức lực toàn thân, liền loại này đi đến Quân Mạch Ly chờ bên người thân, hướng về phía mọi người nói, chư vị, bây giờ chỗ này đã không có chuyện các ngươi rồi, các ngươi đi trước đi. Tuy rằng Tần Tinh muốn vì mệnh Cờ Tông lần gắng sức cuối cùng, nhưng mà điều kiện tiên quyết, vẫn là mình những người bạn này không biết bởi vì mình mà đã bị liên lụy. Tề Vong trả lời thập phần đơn giản, chờ ta nhìn vào ngươi đánh bại Tả Tuyệt Tình, ta lại đi. Tố Bác Dương chưa từng mở miệng, Tố Vân đã trước một bước nói, chúng ta không đi. Quân Mạch Ly vẫn không nói ra lời, chỉ là mang theo nước mắt, dùng sức lắc đầu. Ngọc Vô Nhan nhìn một chút Tố Vân, lại nhìn một chút Quân Mạch Ly, lúc này mới cười nói, Thiên Công Tử, không cần lo lắng cho ta, nơi đây còn không có người có thể cản trở ta ly khai. Tần Tinh cũng biết, bọn họ đều không yên tâm mình, không đồng ý ly khai, bất quá nghĩ đến nếu Tả Tuyệt Tình ngay trước mặt nhiều người như vậy, đã đáp ứng sẽ không làm khó bọn họ, cũng sẽ không nói lời nuốt lời, cho nên chỉ có thể gật đầu một cái hướng về phía Ngọc Vô Nhan nói tiếp, Ngọc Cô Nương, ta còn muốn mượn các ngươi Khư Linh chi lực dùng một chút. Thiên Công Tử thỉnh tùy ý. Tần Tinh móc ra mấy ngôi sao đan, bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại, dài hút mấy cái tức giận sau đó, đột nhiên mở ra, xoay người, hướng về phía Tả Tuyệt Tình nói, Tả Tuyệt Tình, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tả Tuyệt Tình tự tiếu phi tiếu nói, ngươi tùy thời có thể xuất thủ. Hướng theo Tả Tuyệt Tình dứt tiếng, đây nguyên bản vốn đã khôi phục yên tĩnh thánh thành, trong lúc bất chợt, gió nổi lên. Chương 897, âm dương bàn cờ, cảm nhận được xông tới mặt gió, Tề Vong trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thậm chí cặp mắt đều là trợn to mấy phần, cũng chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng nhất, lúc này Tần Tinh đối với Tả Tuyệt Tình thi triển một chiêu này, chính là ban đầu mình nơi lãnh giáo một chiêu kia, thiên địa bàn cờ. Một chiêu này uy lực, không thể nghi ngờ, bất quá càng làm cho Tề Vong chú ý, là một chiêu tinh kỹ này bên trong, ẩn chứa đối với âm dương lý giải. Đây là thuộc về Tần Tinh nơi sáng tạo độc đáo tinh kỹ, hơn nữa trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể thi triển, bởi vì không ai còn có thể giống như hắn loại này. Đem âm dương hai người tạm thời dung hợp một chỗ. Vì vậy mà, lúc này Tề Vong căn bản không để ý tới Tả Tuyệt Tình đến đỉnh có thể hay không tiếp một chiêu này, mà là tỉ mỉ muốn thông qua người đứng xem thân phận, lại đi hảo hảo thể hội một chút trong đó ẩn chứa đạo âm dương. Lần trước Tần Tinh dùng cái này chiêu đối phó Tề Vong, sản sinh là hai cổ gió, theo thứ tự là đến từ trên trời cùng trong lòng đất, mà lần này chính là xuất hiện vô số luồng gió. Những này gió, đến từ đại mà, đến từ bầu trời, đến từ tinh không. Thậm chí nhiều hơn, là đến từ ở đây đại đa số tu sĩ, và những cái kia chưa từng ly khai khư trong linh thể. Tuy rằng mỗi một luồng gió thế cũng không lớn, nhưng là khi vô số gió, từ thánh thành bốn phương tám hướng lộ mà xuất ra thời điểm, hội tụ vào một chỗ, chính là để cho cả tòa thánh thành, hóa thành gió thế giới. Tề Vong trong mắt, cũng là hết sạch chợt lóe, tự nhủ, một chiêu này, lại có biến hóa. Lần trước thiên địa bàn cờ, Tần Tinh giành được là lấy hắn bản thân cùng Minh Linh phân thân làm dẫn. Hấp thu tới là chí dương tinh khí cùng chí âm tử khí. Lần này, bởi vì làm bản nguyên tinh vực cùng bên trong tòa thánh thành không có chết tức giận, tuy rằng khư trong linh thể có, nhưng mà Tần Tinh cũng không khả năng đại lượng vận dụng, cho nên Tần Tinh tạm thời thay đổi ngưng tụ bàn cờ phương thức. Không còn là giới hạn cho tới âm cùng chí dương, mà là đem phạm vi, phát triển vì toàn bộ âm cùng dương. Âm cùng dương, thật sự là quá nhiều. Trời là dương, đất là âm, hỏa là dương, thủy là âm, ánh sáng là dương, mù mịt là âm. Thậm chí, mỗi người trong cơ thể đều có bất đồng âm cùng dương. Kia từng luồng đến từ bốn phương tám hướng, đến từ thiên địa vạn vật gió, chính là bao la vạn tượng âm cùng dương. Âm cùng âm, dương dung dương, cũng thế giao hội dung hợp, cuối cùng lại vẫn là biến thành hai cổ. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn đây mặt này thích càng ngày càng lớn gió, cảm thụ được trong cơ thể mình, tựa hồ có đến vật gì đó mạnh mẽ bị Tần Tinh rút ra, dung nhập vào trong gió. Có không ít người thông minh, cũng như Tề Vong một dạng, ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra chi sắc, cẩn thận từng ly từng tí lấy ánh mắt, lấy tinh hồn, đi tỉ mỉ cảm thụ được trong gió ẩn chứa âm dương. Vào giờ phút này, Tần Tinh thi triển ra một chiêu tinh kỹ này, giống như có lẽ đã không liên quan tu vi, không liên quan thực lực, mà là một loại đối với âm dương, đối với thế giới gốc rễ, tu hành căn nguyên lĩnh ngộ. Đừng nói bọn họ, ngay cả bản thân Tần Tinh, nhìn thấy đây bị mình thay đổi phương thức, ngưng tụ ra đến hai cổ gió, tại lúc này, trong lòng cũng là có động. Chí âm chí dương, trong âm có dương, trong dương có âm, âm cùng dương, hai người này thật nhất định phải phân chia như thế rõ ràng, như thế phân biệt rõ ràng sao? Ngay tại Tần Tinh suy tư thời điểm, Tả Tuyệt Tình sắc mặt cũng đã không còn là ngưng trọng, mà là thận trọng. Tuy rằng Tần Tinh một chiêu này uy lực vẫn không có chân chính triển lộ ra, nhưng mà với tư cách ngũ phương tinh hoàng hắn, chính là đã có thể rõ ràng cảm nhận được đây hai cổ diện tích mấy có lẽ đã giống như là thiên địa trong gió, ẩn chứa một loại tựa như hỗn độn mới sinh một bản lực lượng khủng bố. Tần Tinh tiếp tục suy nghĩ, Tinh Vẫn lão nhân nói, thế giới mới bắt đầu xuất hiện, chỉ có âm, nhưng là khi âm đến trình độ nhất định sau đó, nhưng lại sản sinh ra dương, âm cực sinh dương, vậy chẳng lẽ dương chân chính là sinh ra ở tại âm sao? Nếu như ta thiên địa này bàn cờ, chỉ cần âm, không được dương, giống như thế giới sinh ra thời điểm một dạng, như vậy, lại sẽ là như thế nào một loại cảnh tượng? Nếu muốn làm được một điểm này, nhất định phải đem toàn bộ dương, nghịch chuyển thành âm. Khi cái ý nghĩ này từ Tần Tinh trong đầu xuất hiện sau đó, nhất thời sẽ để cho hắn không thể kiềm chế muốn phải dựa theo ý nghĩ của mình, đến ngưng tụ ra một bên chỉ có âm bàn cờ. Tại hôm nay dưới tình huống, tại lấy mệnh cờ tông cùng tánh mạng mình làm tiền đặt cuộc tình thế phía dưới, Tần Tinh trong lòng hết sức rõ ràng, mình ổn thỏa nhất cách làm, chính là lấy hắn quen thuộc cùng sở trường từ âm dương nhất thời dung hợp mà suốt ngày mà bàn cờ, tới đối phó Tả Tuyệt Tình. Chính là hắn cũng đồng dạng biết rõ, thiên địa bàn cờ uy lực tuy rằng mạnh, bất quá dùng để đối phó Tả Tuyệt Tình, hẳn đúng là còn phải kém hơn mấy phần. Dù sao ban đầu hắn lần đầu tiên thi triển thiên địa bàn cờ thời điểm, không phải là tề vong hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả Tinh Vẫn giới những người khác cũng là không bị thương chút nào. Đương nhiên, đó là bởi vì thiên địa bàn cờ chỉ là nhằm vào tề vong, những người khác chẳng qua là bị có chút vạ lây, căn bản không cảm giác được bàn cờ uy lực chân chính, tự nhiên cũng không thể dùng để với tư cách cân nhắc tiêu chuẩn. Bất quá Tần Tinh chính là phát hiện mình, thật sự là không cách nào ngăn chặn lại trong đầu ý nghĩ kia, chỉ có thể bỗng nhiên quyết tâm, cắn răng nói, đã như vậy, vậy ta liền thử nhìn một chút. Dứt tiếng, Tần Tinh hai tay bất thình lình nâng lên, hướng lên bầu trời trên cổ kia hoàn toàn do dương tạo thành gió bắt tới. Âm dương nghịch chuyển, Tần Tinh cũng từng thành công làm được qua, bằng vào hắn và Minh Linh phân thân cùng hợp tác, đem một tia minh hỏa chuyển hóa thành dương hỏa. Chính là vào giờ phút này, Minh Linh phân thân đã chỉ còn lại không tới 1/10, lại thêm hôm nay bị hắn triệu hoán đến dương số lượng, cũng là thật to vượt qua khi đó một tia dương hỏa, cho nên Tần Tinh lại muốn đem toàn bộ dương, nghịch chuyển thành âm, căn bản là không có khả năng chuyển. Tại Tần Tinh xuất thủ trong nháy mắt, liền lập tức ý thức được một điểm này, cứ như vậy, tự nhiên cũng để cho hắn muốn ngưng tụ ra một bên chỉ có âm bàn cờ ý nghĩ, không cách nào thực hiện. Nhưng mà, trong chớp mắt, nhưng lại có một cái lớn mật ý nghĩ, từ Tần Tinh trong đầu toát ra, để cho hắn cặp mắt hết sạch tăng vọt. Đối với Tần Tinh xuất thủ, Tề Vong ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, hắn may mắn cái thứ nhất nếm thử đến thiên địa bàn cờ uy lực, cho nên cũng là hiểu rõ nhất một chiêu này người. Tần Tinh đối với một chiêu này sửa đổi, hắn cũng mơ hồ đã nhìn ra một ít, nhưng khi nhìn đến Tần Tinh rốt cuộc lại xuất thủ lần nữa, tựa hồ là còn muốn quyết định một ít thay đổi, cái này khiến hắn cũng là không thể nào hiểu được. Ầm ầm, đột nhiên, từng trận như sấm tiếng vang lớn ở trên không trong truyền đến. Kia hai cổ trong gió bộ phận, vậy mà phát sinh mãnh liệt va chạm, giống như là cũng thế tuy rằng đều là âm, hoặc đều là dương, nhưng không cách nào ở chung hòa thuận một dạng, lẫn nhau mở rộng công kích. Một màn này, lần nữa để cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì theo gió trong nội bộ va chạm, dẫn đến nguyên bản cùng thiên diện tích đất đai cơ hồ bằng nhau gió, tại lấy tốc độ cực nhanh, không ngừng giảm nhanh đến. Đây, chẳng lẽ là hắn thất bại? Tề Vong bỗng nhiên trợn to hai mắt, những người khác mặc dù không rõ trắng Tần Tinh đến tột cùng đang làm cái gì, nhưng nhìn đến sức gió giảm nhanh, diện tích cấp tốc thu nhỏ, từng cái cũng là toát ra đồng dạng ý nghĩ, cho rằng Tần Tinh một chiêu tinh kỹ này, không cách nào thành công thi triển ra. Tả Tuyệt Tình âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Với tư cách Tần Tinh đối tượng công kích, hắn cảm thụ tự nhiên so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng nhiều, mà giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác, trong gió ẩn chứa lực lượng, giảm bớt. Nhưng mà, không đợi hắn khẩu khí này tùng hoàn, một luồng so với trước kia càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn, chân chính giống như oanh hỗn độn sơ khai thì lực lượng, bỗng nhiên nổi lên. Trên bầu trời, bất ngờ xuất hiện hai mặt bàn cờ. Nói là bàn cờ, kỳ thực đã không vừa lúc cầm cố, phải nói là hai cái chỉ có trăm trượng đại tiểu bàn tử, một cái đen thui, một cái trắng tuyền,